Bác sĩ xấu xí, chương 6, bộ đồ ăn cai đĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hương Trường nghe hắn nói mà giận tím mặt đẩy ra Tống Kiến Dân, phất tay áo bỏ đi. Tống Kiến Dân quỳ rạp trên mặt đất khóc đến mềm người. Tống Đại Lực nhấc chân đá đá hắn, muốn khóc lăn trở về đi, đừng làm dơ nhà của ta. Phó Thính Hạ mỉm cười nhìn khuôn mặt nước mắt và nước mũi giàn giụa Tống Kiến Dân. Nga, không sao đâu, đều là họ hàng, cứ để mặc cho hắn khóc. Tống Kiến Dân ngẩng phắt đầu, đôi mắt đầy cừu hận mà nhìn thoáng qua Phó Thính Hạ liền chạy ra khỏi đại môn. Vợ chồng Tống Khánh Quốc oán hận mà liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi đuổi theo con trai. Cha kế vội vàng cũng theo đi xuống. Tống Thính Hà ngẩng đầu hỏi, Kiến Dân đường ca khóc đến thật là lợi hại, chúng ta lại không mắng hắn. Cũng không đánh hắn đúng không? Phó Thính Hạ bế nàng lên gật đầu nói, ân, chúng ta không mắng hắn, cũng không đánh hắn. Tống Đại Lực đắc ý nói, chính xác, chúng ta không có làm bất kỳ cái gì, làm sai chính là bản thân hắn, cái này gọi là gieo gió gặt bão. Buổi tối cha kế trở về đã khuya, Phó Thính Hạ nghe thấy thanh âm hắn vào nhà, liền nhắm mắt lại, cha kế thấy Phó Thính Hạ ngủ say liền tay chân nhẹ nhàng mà đóng cửa. Phó Thính Hạ sáng sớm không chờ mặt trời lên cao đã rời khỏi giường, nhẹ nhàng đem đôi ly kia để vào bao rồi bọc lại, sau đó vác bao liền đi ra khỏi sân. Hắn dọc theo quốc lộ đi rất xa, rồi đổi ba chặng xe mới lên tới huyện thành. Tới huyện thành, mặt đường đã thật náo nhiệt, lúc này Thanh Thủy huyện đã xuất hiện những mỏ quặng thô sơ. Phó Thính Hạ biết về sau chờ tài nguyên thiếu hụt, Thanh Thủy sẽ phát triển trở thành một cái thành thị phồn hoa bậc trung. Phó Thính Hạ ở ven đường mua cái bánh rán rồi hỏi người bán. Xin hỏi nhà khách huyện đi như thế nào? Nga, dọc theo đại lộ này hướng thẳng phía trước đi, thấy tòa nhà chính phủ, đối diện nó là thấy. Phó Thính Hạ cảm tạ một tiếng, dọc theo đại lộ đi trong chốc lát quả nhiên nhìn thấy tấm biển đề. Nhà chính phủ, màu đỏ, hắn xoay người, đối diện lưới sắt phía sau cửa có một loạt nhà hai tầng màu trắng, đây là nhà khách của Thanh Thủy huyện. Nếu theo lời Tống Kiến Dân nói, vị thương nhân Hồng Kông kia thật sự tồn tại, hắn có khả năng ở nơi này. Hắn xuyên qua đường cái, thấy bên cạnh phòng bảo vệ có một nam hài đang nghịch bùn. Hắn từ trong bao lấy ra một cái kính đen mang lên mặt, sau đó đi qua ngồi xổm xuống cười nói. Ở đây chơi cái gì vậy? Tiểu hài tử không thèm ngẩng đầu đáp. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Phó Thính Hạ mở ra giấy dầu bao trong tay, hương bánh rán ngào ngạt tỏa ra. Tiểu nam hài lập tức ngẩng đầu thẳng tắp mà nhìn bánh rán trong tay Phó Thính Hạ. Ba ngươi là nhân viên ở nhà khách huyện phải không a? Phó Thính Hạ đong đưa bánh rán trong tay. Là mụ mụ ta, tiểu nam hài đôi mắt dính vào bánh rán không rời đáp. Nga, vậy mụ mụ ngươi nhất định đã gặp được thương nhân Hồng Kông đúng không? Ai là thương nhân Hồng Kông? Ân, là những đại lão bản có tiền. Nga, đại lão bản a, có a, mụ mụ ta nói gần đây có đại lão bản rất có tiền đang ở nhà khách cha, Phó Thính Hạ mỉm cười nói. Có thể nói cho ta biết hắn họ gì không? Nói cho ta biết hắn tên là gì, cái bánh rán này sẽ cho ngươi. Tiểu nam hài nói, không biết họ gì, tất cả mọi người đều kêu hắn Triệu lão bản. Phó Thính Hạ cười đem bánh rán đưa cho hắn, sau đó đứng dậy vỗ vỗ quần áo trên người, đi vào cửa chính nhà khách. Trước khu vực tiếp đón, lễ tân đang lễ phép làm thủ tục với khách quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Phó Thính Hạ vào cửa, hắn vừa vặn xong xuôi xoay người. Trong chớp mắt hắn quay đầu lại, Phó Thính Hạ sợ tới mức thiếu chút nữa lập tức xoay người chạy đi. Quý Cảnh Thiên, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn như thế nào có khả năng sẽ xuất hiện ở cái huyện nhỏ xa xôi như thế này? Phó Thính Hạ bởi vì quá chấn kinh rồi, bởi vậy hành động bản thân đều làm không làm chủ được. Quý Cảnh Thiên ánh mắt thực đạm mà đảo qua khuôn mặt hắn, hoàn toàn không có để ý, thật tiêu chuẩn liếc xem người qua đường. Phó Thính Hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng rồi, lúc này hắn tuy rằng nhận thức Nguyên Tuấn Nam, lại cùng Quý Cảnh Thiên còn không quen biết. Quý Cảnh Thiên đi qua trước mặt hắn. Hắn mặc áo sơ mi màu trắng, phía dưới là cặp chân dài mặc quần jean đen, bộ dáng so với trí nhớ muốn non nớt hơn nhiều, nhưng cũng đã nhìn ra được sau này là đệ nhất mỹ nhân ngoại khoa tim mạch, rất có tiềm lực, hắn lúc này hẳn là đã lên đại học y đi, hắn nhớ rõ thời điểm bản thân lên đại học y Quý Cảnh Thiên đã là nghiên cứu sinh. Ngươi làm gì đó, nữ phục vụ viên thấy hắn đứng cạnh quầy lễ tân nghi hoặc hỏi. Nơi này là nhà khách huyện, muốn ở nơi này thì phải có thư giới thiệu. Phó Thính Hạ thu lại tâm tư đứng ở trước quầy mỉm cười nói. Ta không phải tới nghỉ ngơi, ta là tới tìm. Triệu lão bản, nàng kia hoài nghi mà nhìn hắn một cái. Triệu lão bản, Phó Thính Hạ khẽ cười nói. Đúng vậy, ta tìm hắn có việc, cô thông báo với hắn có chàng trai trẻ họ Tống tới gặp hắn, hắn sẽ đồng ý. Nữ phục vụ bán tính bán nghi mà cầm lấy điện thoại, bấm điện thoại khách khí hỏi vài câu, đến khi bên kia trả lời xong mới nói. Từ cầu thang bên kia đi lên, lầu 2 phòng 208. Cảm ơn, Phó Thính hạ tay nắm túi xách ba bước cũng thành hai bước lên lầu. Hắn mới vừa giơ tay gõ cửa hai tiếng, cửa liền mở, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen bước ra thấy Phó Thính hạ liền hơi hơi nhíu hạ mi. Ngươi, không phải Tống Kiến Dân. À, không phải, Phó Thính Hạ mỉm cười nói. Hắn thời điểm trộm cái ly nhà chúng ta thì bị bắt. Nam tử nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Ta không bảo hắn trộm cái ly, là hắn nói nhà hắn có bộ ly cổ cho nên ta mới kêu hắn mang đến xem. Triệu tiên sinh, ta không phải tới truy cứu ngươi. Kia, ngươi là tới làm cái gì? Phó Thính Hạ hơi hơi mỉm cười. Cùng Tống Kiến Dân giống nhau, muốn cho ngài xem một chút bộ ly. Nam nhân hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát vươn tay. Vậy hân hạnh, ta là Triệu Thiên Hàn. Phó Thính Hạ cầm tay nói. Phó Thính Hạ, Phó Tiên Sinh mời vào. Triệu Thiên Hàn nhấc tay cho Phó Thính Hạ đi vào, bên trong là một gian phòng rộng mở thoải mái, phòng khách cư nhiên còn có một bộ sofa màu lam nhạt. Phó Thính Hạ từ trong bao lấy ra bố khăn, đem hai cái ly theo thứ tự đặt ở sofa bên trên bàn trà. Triệu Thiên Hàn thấy cái ly mắt sáng rực lên, có chút kích động nói. Đây là, bộ ly gốm sứ thanh hoa tráng men xanh ngọc, Phó Thính Hạ tiếp lời nói. Triệu Thiên Hàn vội vàng từ dương hành lý của mình lấy ra một cái kính lúp thật cẩn thận mà nhìn một hồi lâu mới nhắm mắt nói. Ngươi không phải chỉ có ý định mang đôi ly cho ta xem thôi đúng không? Đương nhiên không phải, nếu Triệu Thiên sinh ra giá thích hợp ta cũng có thể bán cho ngươi. Bao nhiêu tiền? 10 vạn, Triệu Thiên Hàn cười đem cái ly đặt một bên, cái này giá có thể hay không quá đắt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhiều nhất trả 5 vạn khối, 5 vạn khối đối với tuổi này của ngươi không phải con số nhỏ, ngươi có thể giải quyết những vấn đề không nhỏ, số tiền này có thể giúp được với ngươi, ngươi muốn hay không cùng cha mẹ ngươi thương lượng một chút. Đồng dạng sứ thanh hoa trung ly năm trước bán ra hơn 3 vạn đô la Mỹ, hơn nữa còn là màu lam đậm. Phó Thính Hạ lấy ra bố khăn, đem cái ly để lại khăn nửa đường nói. Đây là di vật mẫu thân ta, ta bán rẻ trừ bỏ bởi vì muốn chữa bệnh cũng là vì còn có điều kiện khác, nếu Triệu tiên sinh còn muốn ép giá ta đành phải chờ cơ hội khác. Triệu Thiên Hàn nhìn Phó Thính Hạ thu lại cái ly, nói một chút đi, điều kiện khác của ngươi là gì? Phó Thính Hạ nói, ta biết Triệu tiên sinh lần này tới, sẽ quyên tặng một khu dạy học cho huyện. Ta muốn nhờ Triệu tiên sinh giúp 2 năm sau có tên trong danh ngạch thi đại học. Triệu Thiên Hàn lại cười nói. Giúp ngươi danh ngạch, nếu là ngươi làm bài kém ta chẳng phải sẽ bị mất mặt sao, mặt mũi của ta cũng không chỉ đáng giá 10 vạn khối. Phó Thính Hạ khom lưng cầm lấy chồng giấy từ trên bàn trà, đọc lưu loát tiếng Anh trên mặt giấy, sau đó nhìn Triệu Thiên Hàn mỉm cười nói. Triệu tiên sinh rất có ánh mắt, ta cũng cho rằng Thanh Thủy huyện tương lai có khả năng đất đai sẽ tăng giá trị, tuy nhiên quá trình xử lý trong nước còn có nhiều thủ tục dài dòng, Triệu tiên sinh không nên ôm kỳ vọng vào quá trình nâng cấp con đường, ở nơi đầu sóng ngọn gió nên chừa cho bản thân chút đường sống thì tốt hơn. Triệu Thiên Hàn cười, ôm hai tay gật đầu nói, được rồi, ngươi thắng, 10 vạn khối, cộng danh ngạch thi đại học. Phó Thính Hạ trong lòng buông lỏng, Triệu Thiên Hàn lại cười nói, ngươi muốn ta đưa ngươi cái gì, tiền mặt sao? Tiền mặt, Triệu Thiên Hàn đứng dậy gọi điện thoại, sau đó quay đầu đem giấy bút đưa cho Phó Thính Hạ. Đem ngươi thông tin lưu lại đi. Phó Thính Hạ tiếp nhận bút viết xuống tên của mình cùng địa chỉ, chờ hắn viết xong, hai người thừa dịp người của Triệu Thiên Hàn chuẩn bị tiền, lại nói chuyện phiếm trong chốc lát. Phó Thính Hạ biết Triệu Thiên Hàn chính là người đầu tư sớm nhất theo lời đồn vào Thanh Thủy huyện, cũng biết hắn về sau sẽ gặp vấn đề. Xuất phát từ lần giao dịch này đối với phong độ của hắn có hào cảm, Phó Thính Hạ liền đưa ra vài kiến nghị nho nhỏ. 10 vạn đồng đối với một cái ngân hàng ở huyện thật sự cũng không tính con số nhỏ, mãi cho đến giữa trưa mới có người đem một cái bao da màu đen đưa tới. Muốn hay không đếm xem? Triệu Thiên Hàn cười nói. Phó Thính Hạ mở ra bao da nhìn thoáng qua bên trong 10 xấp tiền 100 mới tinh, thuận tay lấy ra búng búng, sau đó ném trở về cười nói. Ta tin tưởng Triệu tiên sinh. Hắn đem tiền bên trong đều nhét vào túi xách, sau đó đứng dậy từ biệt, thời điểm đi tới cửa Triệu Thiên Hàn đường phía sau đột nhiên hỏi. Ngươi tính toán học cái gì? Phó Thính Hạ xoay người, thấy Triệu Thiên Hàn nhìn hắn trùng hợp nói. Ta biết có mấy cái trường học kinh tế cùng quản lý đều không tồi, ta cùng mấy trường học đó cũng có chút giao tình, ngươi. Có hay không nghĩ tới xuất ngoại học? Cảm ơn, ta đã có mục tiêu. Mục tiêu gì? Phó Thính Hạ cười nói. Chữa bệnh lâm sàng, ta tương lai. Phải làm bác sĩ, nói xong hắn liền kéo cửa ra rời đi. Triệu Thiên Hàn vỗ về chơi đùa cái ly trong tay, bên cạnh cửa mở, có một người đi ra, Triệu Thiên Hàn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra đó sẽ không phải đồng hành, nói không chừng tương lai sẽ là địch thủ của nhau, Cảnh Thiên. Cách chương.